Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1232, suy yếu phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hơn nữa, cho dù bọn họ muốn một lần nữa áp dụng phía trước cái chủng loại kia phương thức cũng không thể nào, bởi vì cổ trùng khó được. Bọn họ dù cho trăm phương ngàn kế tìm được cổ trùng muốn lần nữa thi cho bách tinh trên người, Giang Tiểu Bạch cũng có biện pháp để bọn hắn cố gắng trôi theo nước chảy. Bạch Tinh nghe Giang Tiểu Bạch sau khi giải thích xem như nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, được, ta đáp ứng, ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật thản nhiên, bình thản bộ dáng không có chút nào không cam lòng, thậm chí còn có một loại sự tình rốt cục giải quyết rồi giải thoát cảm giác. Cái này khiến Vô Minh cảm thấy ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy Phật hệ người cũng không nhiều a, chính mình nhìn xem Phật hệ, nhưng đây chẳng qua là xưng hô dễ nghe, nói khó nghe một điểm chính là lười. Việc này nếu là thả trên người mình khẳng định là không phục lại không cam lòng, khó mà nói còn phải cùng đối phương chống lại một chút, làm đầu rơi máu chảy lúc mới có thể nhận mệnh. Bởi vì hảo vận quá hiếm có a, đây chính là thiên địa cho mình ban cho. Nàng dựa vào cái gì muốn đi tiện nghi cho những người khác? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Bách Tinh lại cùng chính mình khác nhau. Tựa hồ hào vận vận rùi một chuyện hắn đã sớm coi nhẹ, cũng không thèm để ý. Chỉ cần sinh hoạt chịu đựng, kia uy khuất một chút cũng không cần chặt. Đây thật là cái thần nhân a, loại này tâm trí người cho dù là đụng phải ngăn trở cũng là sẽ không bị đè sập, bởi vì hắn nhìn rất lạnh nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như sinh hoạt là tốt, vậy liền hưởng thụ lấy qua. Sinh hoạt nếu như là khốn khổ, vậy liền cố gắng nhìn xem, có thể thay đổi càng tốt hơn. Nếu là thực sự không được, vậy liền thích ứng đi sinh hoạt đi. Vô Minh đối Bách Tinh cảm thấy bội phục, loại này phong thanh vân đảm nam thần không có dã tâm, nhưng lại có lòng cầu tiến cùng tự mang lực lượng, tổng hợp đến xem thật khiến cho mị lực giá trị tiêu thăng. Tấm kia vốn là xuất chúng mặt giống như cũng càng xoáy khí một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với khác nam minh tinh, Bách Tinh mới là đáng giá phấn thần tượng minh tinh a, bởi vì căn bản không lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì khác yêu thiêu thân. Cùng khác nam tài tử tranh tài nguyên, cướp diễn, chơi tâm nhãn, đùa bỡn fan hâm mộ cảm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại sự tình này ở trên người hắn căn bản không có khả năng phát sinh, thậm chí Vô Minh còn từ trên người hắn nhìn ra một loại xã hội hiện nay trên thân mọi người không có. Sạch sẽ, tựa như không nhiễm bụi bặm thế ngoại cao nhân bình thường. Bách Tinh hắn, không làm hòa thượng, thật sự là đáng tiếc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hiểu, Vô Minh ngay tại đáy lòng nổi lên một cái làm chính mình đều giờ khóc giờ cười cảm khái. Độc sự tình ta liệt kê một cái danh sách cho ngươi, ngươi đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ sau liền bắt đầu. Giang Tiểu Bạch nói liền lấy ra giấy bút viết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn chế tác ra một loại phù thủy cho Bách Tinh ăn vào, nhưng cái này phù lại không là bình thường phù, phải dùng đặc biệt phù dịch mới có thể vẽ đi ra, bởi vì tài liệu hỗn tạp cho nên vẫn là rất tiêu tốn thời gian. Bất quá đối với Bách Tinh đến nói vấn đề không lớn. Gia thế của hắn ngay tại lúc này liền có thể phát huy được tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Bách Tinh gật đầu, thật trịnh trọng đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Minh, lại làm phiền ngươi bảo hộ Bách Tinh mấy ngày. Đợi đến chuyện này hết thảy đều kết thúc sau ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Giang Tiểu Bạch nói với Vô Minh, việc nhỏ, không tính phiền toái. Vô Minh tùy ý khoát khoát tay, ta hiện tại còn cảm thấy làm bảo tiêu việc này còn thật đơn giản, đã kiếm tiền còn cái gì đều không cần nghĩ, cả ngày đi theo một người sau lưng là được rồi, loại này không làm ơn nghĩ việc quả thật thích hợp ta, nếu không ta cái kế tiếp công việc vẫn là làm cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khi đến Vô Minh sợ phiền toái, còn từng do dự qua, nhưng khi về sau nàng đã cảm thấy sảng khoái. Bách Tinh sinh hoạt đơn giản, trừ làm việc bên ngoài chính là trạch, ở nhà, xã giao tương đối ít, không có cái gì lo lắng sự tình. Hơn nữa hắn còn có tiền, ăn dùng mặc dù không có tận lực, có ý tứ nhưng là phẩm chất cuộc sống lại không thấp, làm hắn bảo Tiêu liền cùng nghỉ, hắn trong khi bận rộn chính mình ngồi hoặc nằm, hắn rảnh rỗi thời điểm chính mình cũng liền càng rảnh rỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua như vậy một lần về sau, Vô Minh đều có chút muốn làm. Chuyên trách bảo Tiêu, nghĩ thầm không bằng đợi đến chuyện của hắn vừa xong chính mình liền chuyên môn cho những cái kia các đạt quan quý nhân làm bảo Tiêu, còn không biết nhiều tự tại đâu. Giang Tiểu Bạch nghe xong lại là ý vị thâm trường nói. Có lẽ là nhẹ nhõm, nhưng chưa chắc mỗi cái cố chủ đều là Bách Tinh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tinh không có, chủ tớ, giá đỡ, người tốt ở chung, thật tùy tính, đối người đều là đối xử như nhau. Cho nên đi theo hắn làm việc sở hữu nhân viên công tác đều là nhẹ nhõm, không có gánh vác, sẽ không bị trách móc nặng nề, mặc kệ là người đại diện trợ lý còn là Vô Minh cái này bảo Tiêu. Nhưng cái này cũng không hề đại diện sở hữu cố chủ đều là tốt như vậy ở chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Minh nghe xong sững sờ, Giang Tiểu Bạch lại là đang hết bận chính sự sau không có dừng lại thêm, viết xuống danh sách sau liền cáo từ rời đi. Chỉ chờ Bách Tinh đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ sau lại đi liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đi rồi, Bách Tinh có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Hôm nay mặc dù tránh thoát một tai, nhưng hắn vẫn là thể xác tinh thần đều mệt, muốn triệt để thư giãn một tí. Vô Minh theo phòng của hắn rời đi, hơi chần chờ, liền đánh một trận điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão ba, thật hiếm có. Người thế nào gọi điện thoại cho ta, không phải nghe nói ngươi trầm mê làm bảo Tiêu đều vui đến quên cả trời đất. Đối phương hừ một tiếng, thanh âm áp trầm, còn lộ ra một ít ê ẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần ngươi cùng ta mẹ không thúc ta kết hôn, vậy về nhà sự tình liền dễ thương lượng. Vô Minh lúc này nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, yêu có trở về hay không? Nói cùng chúng ta hy vọng ngươi về nhà đồng dạng, có bản lĩnh ngươi liền cả một đời đều không cần trở về. Đối phương lên giọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Minh tại điện thoại bên này liếc mắt, lão đầu tử ngươi liền sẽ nói mát, mẹ ta đều nói với ta, ngươi hôm trước còn vụng trộm nhìn ta ảnh chụp hút thuốc đâu. Nói bậy, căn bản không có chuyện gì, mẹ ngươi chính là yêu lắm miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, ta là có chính sự mới tìm ngươi, cái kia, ngươi biết hư không phù không? Vô Minh đánh gãy cha già, hư không phù, đương nhiên biết rồi, ngươi muốn hỏi điều gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt sẽ chế hư không phù nhiều người sao? Vô Minh hỏi, tuy nói hư không phù cũng là phù triện bên trong một loại, nhưng là cửa này kỹ nghệ chỉ là trong truyền thuyết xuất hiện qua. Chỉ có những cái kia thực lực tương đương thâm hậu phù sư các tiền bối mới có thể nắm giữ. Trước mắt tuy nói cũng có số người cực ít có thể chế tác hư không phù, nhưng kia bất quá chỉ là gà mờ mà thôi. Tỷ như ba ba của ngươi ta, chúng ta chỉ có thể dùng nó chế được một ít cấp thấp phù triện, mặt khác phù uy lực còn không bằng phổ thông chỉ phù. Chế xong hư không phù chính mình cũng sắp hư nhược rồi, gân gà vô cùng. Đối phương nói, cho nên chúng ta đều tự mình xưng hô cái này hư không phù gọi suy yếu phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy yếu phù, Vô Minh có chút muốn cười, thế nhưng lại cười không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia cực kỳ cá biệt có thể chế được hư không phù người tất cả đều là đương thời đại năng, cũng đều là phù sư bọn họ ngưỡng mộ cao nhân tiền bối. Nhưng bọn hắn chế được hư không phù lại chỉ có thể được xưng là suy yếu phù, nhìn xem lợi hại, nhưng chế tác một tấm sau chính mình cơ hồ kiệt lực không thể động đậy, ngay cả phù triện uy lực cũng so với chỉ phù chế được yếu bớt non nửa. Làm như vậy trừ huyễn kỹ bên ngoài cơ hồ không dùng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết hư không phù ban đầu tác dụng chính là dưới tình huống khẩn cấp, muốn tại không có giấy bút dưới tình huống bỗng dưng chế phù khẩn cấp sử dụng. Nhưng nếu như bởi vì chế xong phù người tê liệt mà lâm vào nguy hiểm, đó không phải là ngây người hành động sao? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.